Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, bị Tiểu Bình đầu miểu sát. Tả Dương vẫn là lần đầu tiên gặp được, một cái nữ tử rút kiếm đến cửa đằng đằng sát khí mà đến. Khuôn mặt xương lạnh, trong mắt lộ ra lạnh ý, một kiếm bổ ta sủng thú gia tộc cửa. Chỉ có thể nói kiêu ngạo, cuồng vọng, tiên thiên sơ kỳ, chính là, nữ tử này tu vi, Tả Dương chính là một cái liếc mắt liền nhìn ra tới. Nện ta sủng thú gia tộc đại môn, liền thực lực này, đây là dựa vào cái gì a? Đạt được đến từ Trương Tư Hàm mặt trái sát ý tâm tình giá trị 1.000 điểm đạt được đến từ... Trương Tư Hàm mặt trái sát ý tâm tình giá trị 1.000 điểm đạt được đến từ Trương Tư Hàm mặt trái. Sát ý tâm tình giá trị 1.000 điểm. Trong đầu thanh âm nhắc nhở dày đặc vang lên. Một sóng lớn tâm tình giá trị mãnh liệt mà đến. Trương Tư Hàm ngạo nghễ dừng ở Tả Dương. Cũng đã là động sát tâm. Liền vào lúc này, Tiểu Bình đầu bưng một tô mì đi tới. Vừa ăn mặt. Vừa đi đến nhà mình chủ nhân bên người. Mặt này chính là A Bảo tự mình làm. Tiểu Bình đầu ăn rất ngon lành. Phanh, Trương Tư Hàm chính là huy kiếm chém ra một đạo kiếm khí. Tiểu Bình đầu bưng lấy mặt bát một phân thành hai. Xúc sinh, ngươi phải chết. Trương Tư Hàm chính là đằng đằng sát khí đe dọa nhìn Tiểu Bình đầu. Cảm giác đến Tiểu Bình đầu khí tức. Nàng đã tìm đến hung thủ. Toàn thân tản mát ra lạnh thấu xương sát ý. Ô ô, Tiểu Bình đầu thấy mình mặt vẩy một chỗ. Nhất thời cũng không làm phẫn nộ đấm vào đại địa. Cái kia nhu tình như nước trong mắt để lộ ra ngươi chết ta sống hung tàn chi ý. Ta Tiểu Bình đầu lấy ôn nhu đợi thế giới. Là không cho phép thế giới trêu chọc ta. Bằng không toàn bộ thế giới. Đều đem lọt vào ta Tiểu Bình đầu điên cuồng trả thù. Cái này nữ bệnh tâm thần a, Tả Dương chính là cau mày, nội tâm phi thường khó chịu, đã lớn như vậy, liền không có gặp qua kiêu ngạo như vậy người. Bổ ta sủng thú gia tộc cửa, nện nhà ta Tiểu Bình đầu bát, có phải hay không không đem ta sủng thú gia tộc để vào mắt? Người bất quá mới tiên thiên sơ kỳ thực lực, nghiêu cái gì nghiêu a? Phẫn nộ Tiểu Bình đầu. Lúc này chính là nâng lên móng vuốt, hướng trên mặt đất bổ nhào về phía trước đánh cái động. Biến mất, Trương Tư Hàm trừng mắt, đang định rút kiếm truy sát tới. Tiểu Bình đầu chính là đột nhiên, theo Trương Tư Hàm sau lưng đánh cái động chui đi ra. A nha, Trương Tư Hàm sắc mặt ảm đạm, phát ra một tiếng đau nhức kêu thanh âm, chỉ thấy Tiểu Bình đầu chính là hé miệng. Gắt gao cắn lấy Trương Tư Hàm cái mông bên trên. Cái này một miệng đi xuống. Trương Tư Hàm cái mông bên trên nhất thời máu chảy không ngừng. Lúc này chính là vừa sợ lại hoảng sợ. Vừa đau vừa thẹn. Nhân ra một nữ hài tử. Người sao có thể hướng cái mông bên trên cắn nha. Phanh phanh. Trương Tư Hàm chính là nghiến răng nghiến lợi. Rút kiếm hướng lấy Tiểu Bình đầu trên người chém. Lúc này chính là phát động Tiểu Bình đầu bị động, hộ giáp ma pháp kháng, tốc độ đánh sức chịu đựng tăng thêm, chính là đi từ từ hướng lớn lên tăng lên. Làm sao có thể? Trương Tư Hàm liên tiếp chém mấy kiếm, phát hiện Tiểu Bình đầu đánh giấm không có, tương đương khỏe mạnh nhẫn nhìn, liền lông mày cũng không có mặt nhăn một cái. Lúc này chính là rất là giật mình, vẻ mặt khó có thể tin. Nàng trong tay cầm kiếm thế nhưng mà một kiện bảo khí. Bản thân liền là chém sắt như chém bùn không nói. Còn mang theo phong mang bức người kiếm khí. Lại là liền Tiểu Bình đầu ra lông đều chém bất động. Nha, đi tìm chết. Trương Tư Hàm chính là điên giống nhau. Không ngừng hướng lấy Tiểu Bình đầu trên người chém. Dĩ nhiên có chút tức muốn hộc máu. Tâm tính đã bị Tiểu Bình đầu làm cho băng. Làm cái gì a? Tả Dương chính là nhíu nhíu lông mày. Tương đối vô ngữ nói. Đối với nhà mình lửng mật ưa thích đánh nhau. Tính toán chi ly. có thù tất báo, điểm này Tả Dương cũng không phản đối. Chạy đi tìm nữ tử này đánh nhau, Tả Dương cũng không có chút nào ý kiến. Nhưng ngươi đánh nhau, không thể lấy loại này cổ lão mà nguyên thủy, thô bạo phương thức đi làm cái đi, trực tiếp nói chuyện đi cắn. Có phải hay không quá vụng về chút ít? Ngươi cái kia móng vuốt, ngươi cái kia tốc độ đánh chính là làm gì dùng? Quá nguyên thủy, hơn nữa còn là cắn cái mông người ta, cắn còn chết sống không buông miệng. Đối với nhà mình lửng mật đánh nhau phương thức, Tả Dương biểu thị cũng không phải rất thưởng thức. Chỉ thấy lúc này Trương Tư Hàm chính là điên giống nhau hướng lấy tiểu bình đầu trên người chém, mà tiểu bình đầu lại là cắn lấy cái mông người ta thượng chết sống không chịu thả ra miệng. Tiểu bình đầu, ngươi cái kia móng vuốt chính là làm gì dùng? Tả Dương chính là đã cảm vô ngữ, lại cảm thấy có chút tức giận. Tiểu bình đầu loại này không chết không thôi tinh thần thật là tốt, nhưng chỉ có quá mức ngay thẳng, quá mức lỗ mãng, đánh nhau cũng là chú ý phương thức phương pháp được chứ. Một vị mà dùng miệng, đây coi là chuyện gì xảy ra nha. Đồng thời đánh nhau cũng là một môn học vấn, cũng là yêu cầu nghiêm túc học. Cổ nhân trí tuệ liền phát minh tương tự liêu âm thối, hầu tử thâu đào chờ một chút kinh điển chiêu thức. Như là những cái này kinh điển chiêu thức, tiểu bình đầu liền hoàn toàn có thể học nha. Chỉ thấy tiểu bình đầu chính là cứng đầu cứng cổ nhìn xem nhà mình chủ nhân. Lúc này chính là thả ra miệng, theo Trương Tư Hàm cái mông bên trên rớt xuống. Ô ô, tiểu bình đầu chính là gãi gãi đầu, đánh hai cái mặt đất, nhìn xem chính mình móng vuốt. Tiểu bình đầu tại nhận thức nhà mình chủ nhân chính là mấy cái ý tứ. Như thế nào cảm giác chủ nhân có chút tức giận nha? Đây là đối với nó tiểu bình đầu có bất mãn nha. Ngươi đi lên chọc a. Tả Dương trừng mắt, gặp tiểu bình đầu còn một bộ cứng đầu cứng cổ phản ứng không kịp bộ dáng, lúc này liền có đốt gấp. Nhà mình cái này tiểu bình đầu thật sự là quá ngay thẳng. Không cần miệng, liền làm không tái phải không? Thật là có điểm ngay thẳng có chút hay. Chỉ thấy tiểu bình đầu mơ hồ trong mắt hiện lên một tia chợt hiểu, cuối cùng là cảm nhận được nhà mình chủ nhân ý tứ. Nhà mình chủ nhân đây là không thích nó dùng miệng đi làm cái. Kỳ thật cũng không phải tiểu bình đầu không nghĩ được, hoặc là nói không nguyện ý dùng móng vuốt đi làm cái, mà là đương nó chân chính phẫn nộ, chân chính tức giận lúc, chọn dùng miệng đi cắn xé. Đây chỉ là một loại bản năng, một chủng tập quán. Vèo vèo, lúc này tiểu bình đầu tốc độ đánh đã đạt tới 5.0. Chảo ảnh dày đặc, Trương Tư Hàm lúc này chính là nội tâm bên trong sợ hãi. Hàn quang lập loè chảo ảnh hạ, nội tâm tràn ngập tử vong cảm giác sợ hãi. Không, Trương Tư Hàm sợ hãi bất an quát to một tiếng. Trước khi chết còn bóp nát một quả ngọc phù, tốc độ đánh đạt tới 5.0 tiểu bình đầu. Cơ hồ là trong chớp mắt, một giây đồng hồ giải quyết chiến đấu. Này mới đúng mà, muốn chính là dùng, ân, chết. Tả Dương chính là gật gật đầu, đang chuẩn bị khen ngợi một câu. Tiểu bình đầu cái này dày đặc chảo ảnh, lại là ngoài ý muốn phát hiện. Tiểu bình đầu đem người cho miểu sát, cái này kêu Trương Tư Hàm nữ tử, liền như vậy chết ở tiểu bình đầu chảo ảnh hạ. Ô ô, tiểu bình đầu chính là ngay thẳng gật gật đầu, buông buông chính mình một đôi tiểu móng vuốt, phảng phất là tại nói cho nhà mình chủ nhân, chính là chết nha, dùng móng vuốt chính là như vậy nhàm chán, căn bản không có dùng miệng đánh nhau loại kia thoải mái cảm. Tả Dương, ngoặc kép, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải, cái này kêu Trương Tư Hàm nữ tử bị chết cũng quá gọi người ngoài ý muốn. Tả Dương cũng không biết nữ nhân này rốt cuộc là nổi điên làm gì. Ân, đột nhiên, Tả Dương cảm giác đến một luồng nguyên thần ba động, một áo đen lão giả hiện ra tại Tả Dương phía trước. Tiểu tử, ngươi giết ta đồ nhi. Hắc y lão giả khí thế phi phàm, đằng đằng sát khí chất vấn Tả Dương. Ân, xem như thế đi. Tả Dương chính là sờ sờ cái mũi, thở dài cũng không biết nói cái gì cho phải. A, thật can đảm, giết ta Côn Luân bí cảnh người, lão phu nhất định chảm ngươi tại dưới thân kiếm. Hắc Yên lão giả chính là chỉ một cái Tả Dương, bá khí kiên quyết uy hiếp nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.